anh hiện tại đang trên đường, khoảng 20 phút nữa anh sẽ đến nhà em. Là Bạch Trấn Hảo. Đã sớm rời giường rồi, em vừa cùng mẹ đi siêu thị mua thức ăn trở về. 20 phút, nàng nhìn đồng hồ báo thức một cái. Em chờ anh, lái xe cẩn thận nha. Tắt điện thoại, chột dạ làm bộ hiền lành, chỉ dừng lại ở một giây này. Giây tiếp theo, nàng dùng hết toàn bộ khả năng để chuẩn bị kịp lúc chờ Bạch Trấn Hảo. 20 phút, phụ nữ khác thì nàng không biết, nhưng đối với nàng mà nói, như vậy là nhiều. 8 phút để tắm, 2 phút dưỡng da khẩn cấp, 4 phút trang điểm đơn giản, 2 phút thay trang phục. Một lần cuối cùng xem kỹ gương mặt, Dư Xảo Xảo lưu loát thay trang phục mới, nhanh chóng đi xuống lầu, bởi vì từ lầu 2 của nàng đã thấy Bạch Trấn Hạo ở dưới nhà rồi. Đợi chút, Xảo Xảo. Đột nhiên, mẹ của nàng gọi nàng lại. Mẹ à, con không kịp mất, có chuyện gì chờ con trở lại nói sau nha. Chờ một chút đi. Đại tẩu duỗi thẳng cánh tay, kiên định bắt lấy nàng. Sau áo còn chưa cắt mác. Ồ. Nhìn lại, quả nhiên vết mác áo vẫn còn ở sau lưng. Sau khi đáp ứng cuộc Bạch Trấn Hạo bắt đầu kết giao, vì sắm vai thục nữ chân chính, nàng phải thêm rất nhiều trang phục và phụ kiện thục nữ. Nàng vội vàng mua đồ, vội vàng đem mấy thứ này nhét vào tủ, lại đã quên là phải gỡ mác xuống. May mắn là đại tẩu nhìn thấy, nếu không lộ mác ra ngoài cửa hẹn hò, không chết người mới là lạ nha. Trong lòng bàn tay hướng lên trên trán vỗ mạnh. Mẹ à, mau, nhanh giúp con đi. Dư gia đại tẩu từ ngăn kéo phòng khách lấy kéo ra, cẩn thận cắt mác. Tốt rồi, đi thôi. Cảm ơn đại tẩu nha. Dư Xào Xào liên tục cảm ơn, ở trước cửa đi giày. Bình tĩnh hít sâu một hơi, đẩy nhẹ cánh cửa chính ra. Một chàng trai có khí chất tào nhã, thong dong tiêu sái ở Dư gia, khí định thần nhàn, ngồi ở bên ngoài xe màu đen cao cấp. Thực xin lỗi để anh đợi lâu. Nàng mang theo lời xin lỗi nói. Nhìn cách nói năng luôn tào nhã lễ phép của Xào Xào, Bạch Trấn Hạo yên lặng khẳng định lựa chọn của hắn. Không quan hệ, anh cũng vừa mới đến thôi. Hắn khống chế tay lái, xe chạy nhanh ra đường tắt, ra khỏi tiểu khu. Hai người chính thức hẹn hò mới 2 tháng, xem như là đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng bởi vì Bạch Trấn Hạo đi công tác rất nhiều, bọn họ cũng không thể tùy tiện mà gặp mặt hẹn hò được. Vì không để cho tình yêu sớm tắt lửa, Bạch Trấn Hạo trong lúc cấp bách an bài 1 tuần 1 lần hẹn hò. Thời gian có lẽ không lâu, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn không tiếp điện thoại, không thèm nghĩ đến công việc, chỉ chăm chú vào chuyện tình, đem trái tim đặt ở trước mặt cô gái này coi như là đáng quý. May mắn Dư Xào Xào luôn có thể thông cảm, hoàn toàn phối hợp với hắn, làm cho Bạch Trấn Hạo cảm động hết sức, trong lòng lại một lần nữa khẳng định lựa chọn không sai của mình. Đừng khẩn trương, chính là cùng ba mẹ anh ăn một bữa cơm mà thôi, bọn họ thực chờ mong nhìn thấy em. Hắn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, trấn an sự bất an. Vâng. Dư Xào Xào nhìn hắn, lộ ra nụ cười ngại ngùng. Bạch Trấn Hạo nhất thời khí huyết bốc lên, hít sâu, nàng đối với hắn rất có ảnh hưởng. Có chuyện này, thật là hắn như thế nào cũng không thể phủ nhận. Hắn đối với Xào Xào càng ngày càng thích, mặc dù nàng không nói một lời, chính là dùng một đôi mắt trong suốt vô tư mà nhìn hắn, làm cho hắn có cảm giác giao xuyến trong tim, muốn thân mật với nàng nhiều hơn một chút, bảo vệ nàng nhiều hơn một chút. Mỗi khi có một người phụ nữ như vậy yêu hắn, sùng bái hắn, Bạch Trấn Hạo liền hận không thể đem hết thảy mọi thứ nàng thích trên đời này ban cho nàng, tất cả đều đưa đến trước mặt nàng để đổi lấy nụ cười trên gương mặt của nàng đấy. Không, lý trí một chút, cuộc đời của hắn cũng có kế hoạch rất hoàn mỹ, loại xúc động gì đó không nên xuất hiện trong cuộc sống của hắn mới phải. Bạch Trấn Hạo hô hấp sâu, làm mình bình tĩnh lại, tiếp tục đeo bộ mặt bất ngôn cầu tiến của hắn. Xe chạy nhanh vào một tiểu khu yên tĩnh. Ở nội thành Đài Bắc hiếm thấy một biệt thự như vậy, kiến trúc độc đáo, hoa viên cùng gara rộng rãi. Nếu không phải có tiền, thế nào cũng không thể có được cuộc sống như vậy. Nhưng mà điều làm cho Dư Xào Xào kinh ngạc không phải gara chỉnh tề sắp xếp theo giá cả, mà là ở góc gara có một chiếc sói hoang, một nổi 25. Tuy rằng không am hiểu về xe cộ lắm, nhưng là lau thân xe, thân xe tỏa sáng, còn có 5 tháng ở trên đầu lưu lại ấn ký. Trong lòng của nàng nổi lên lòng hâm mộ yêu thích. Xe máy này của ai vậy? Ánh mắt của nàng tỏa sáng. Nàng có một mơ ước, đó là có thể cưỡi sói hoang 125 trên đường Đài Bắc ở ngã tư đường hưởng thụ cảm khoái đón gió. Nhưng là giấc mơ đó của nàng từ vài năm trước đã bóp vỡ từ trong trứng nước. Lý do là con gái làm sao có thể chạy loại xe này. Vài ngày sau, ước mơ vĩ đại của nàng đã bị một chiếc tiểu cừu 50cc thay thế. À, là nhượng bộ lớn nhất của cha mẹ già. Làm ơn, tiểu cừu làm sao có thể cùng vũ dũng đại sói hoang so sánh chứ? Đừng nói là kiểu dáng của xe xấu, mã lực cũng cách xa vạn dặm. Nhưng mà mẫu thân đại nhân quyền uy mới không cho rằng điều này có cái gì trọng yếu. Nàng chính là không nghĩ đến hàng xóm láng giềng bắt gặp nữ nhi dũng cảm cưỡi trên con xe dã man, chả khác gì một nam nhân cả. Nàng ước chừng khóc sống 3 ngày 3 đêm mới không thể không chấp nhận sự thật như vậy. Yên lặng nhiều năm lại lấy được ý tưởng trước mắt. Dư Sào Sào quả thực hận không thể tiến lên ngay, nhiệt tình ôm hôn thân xe xinh đẹp của anh. Đó là chiếc xe máy anh thích nhất, tự mình làm công kiếm được, tính năng bảo dưỡng vô cùng tốt. Chính là mấy năm nay không có cơ hội để đi, cho nên vẫn đặt ở nơi này. Thật hay, nàng sinh lòng hâm mộ nói. Em thích loại xe máy này ư? Bạch Trấn Hạo nhớ mi, không khỏi hoài nghi. Chưa từng có một người phụ nữ nào nói với hắn xe sói hoang 125 kia rất được. Hắn cũng chưa bao giờ thấy trong mắt của một người phụ nữ đối với loại xe máy này lại si mê như vậy, rất quỷ dị. Dư Xào Xào thấy mình đã lỡ lời, lại chạy nhanh đứng dậy theo bên thân xe máy nhảy ra. Làm sao có thể chứ, em là con gái, loại xe này đối với em mà nói là không thích hợp. Em chỉ là đã tiết kiệm tiền nhiều năm, nhưng anh trai của em vẫn muốn mua một chiếc xe máy này. Bất quá bị mẹ của em cản trở. Em không hiểu xe, thật sự cảm thấy bộ dạng của nó rất ngầu mà thôi. Nàng nói 2-3 câu để giải thích nguyên nhân. Nha, chính là cảm thấy đẹp mà thôi. Thì ra là như vậy. Nói thật, anh cũng không thể tưởng tượng được dáng người nhỏ nhắn của em khi đi loại xe này. Có cơ hội, anh có thể chở em ra ngoài hóng gió bằng loại xe này. Nhưng khả năng sẽ làm em không thoải mái. Dù sao, chỗ ngồi xe máy cũng không thể bằng với ghế ngồi ô tô thoải mái được. Không sao, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, đi xe máy cũng có thể rất thú vị nha. Dư Xào Xào thốt ra. Ý thức được trong lời nói của cô có chút đường đột, nàng thẹn thùng cúi đầu, hoàn toàn không dám liếc nhìn Trấn Hạo một cái. Ông trời phù hộ, trăm ngàn lần đừng phá công, Dư Xào Xào thành khẩn cầu nguyện. Dư Xào Xào không biết Bạch Trấn Hạo trong lòng vô cùng hỗn loạn, cố gắng lắm mới không xông lên ôm nàng. Hắn cố gắng kiềm chế, vẫn duy trì hình tượng nghiêm cẩn. Vào nhà đi đã, đừng để cho cha mẹ anh phải chờ lâu. Phải, đúng vậy. Nuối tiếc rời ra sói hoang 125, Dư Xào Xào đi được vài bước, giống như một tiểu tức phụ nhỏ tuổi bị đuổi đi, sắm vai một tiểu cừu văn tĩnh. Bữa cơm này rất thành công, song thân của Bạch Trấn Hạo phi thường thích khí chất uyển chuyển hàm xúc của Dư Xào Xào. Cha Bạch và mẹ Bạch vui vẻ cười toe toét, liên tiếp gật đầu khen ngợi ánh mắt của hắn tốt. Lựa chọn cô gái môn đăng hậu đối như vậy, còn không quên dặn dò hắn mang Dư Xào Xào về nhà sớm một chút, nhanh chóng đem nàng trở thành con dâu của Bạch gia. Sau khi ăn xong, hắn chuẩn bị đưa nàng về nhà. Bà mẹ của anh thực sự rất thích em. Ngồi ở cạnh ghế điều khiển, ánh mắt của Dư Xào Xào nhịn không được liếc nhìn về phía sói hoang 125. Vài giây sau, nàng mới lấy lại tinh thần che giấu nói. Nha, bác trai cùng bác gái đều là những trưởng bối tốt, em cũng rất yêu quý bọn họ. Tốt lắm, cả hai đều yêu thích đối phương. Ngày sau ở chung cũng không có quá nhiều vấn đề, Bạch Trấn Hạo cũng không phải lo lắng. Ngón tay của hắn nhịn không được đụng chạm vào khuôn mặt không tì vết của nàng, xúc cảm khiêu chiến lý trí của hắn. Bạch Trấn Hạo biết nên đưa nàng về nhà, nhưng là hắn thế nhưng không nghĩ. Đợi còn có an bài cái khác sao? Dư Xào Xào không rõ, cho nên thành thực lắc đầu. Cô chỉ giống mèo con ôn thuần, thuận theo tay hắn. Muốn hay không, đến nhà của anh nhìn một chút, em cũng chưa tới. Anh bình thường không ở nơi này sao? Dư Xào Xào có chút nghi hoặc. Phần lớn thời điểm là ở nơi này, nhưng nếu tăng ca quá muộn, anh sẽ ở lại nhà trọ ở gần công ty. Nhà tốt, nếu không quấy rầy anh. Bạch Trấn Hạo hạ chân ga rời biệt thự của cha mẹ, mang theo Dư Xào Xào tới nhà của mình. Ngôi nhà này xây dựng ước chừng đã 30 năm, không có đường thời hiện đại hóa khách sạn quản lý, nhưng có được cơ năng cuộc sống thật tốt, giao thông tiện lợi. Em cũng rất thích nhà cổ, mọi người cảm tình chặt chẽ chút, hiện đại hóa, mặc dù có quản lý rất tốt, nhưng là lạnh như băng. Em có muốn một ly cà phê? Anh có trà không? Em không biết uống cà phê. Có, nhưng cũng chỉ là trà thường thôi. Không sao, em tới nấu nước sôi. Nàng đi vào phòng bếp, cơ hồ đã bị quên đi, chủ động tẩy sạch một cái siêu thép, đổ đầy nước, mở bếp đun. Động tác của nàng thành thạo như vậy, vẻ mặt chuyên chú, khiến cho Bạch Chấn Hạo nghĩ lầm nàng như chủ nhân của ngôi nhà này, về phần hắn mới là khách đến đây chơi. Nơi này không có lòng vi sóng sao? Dư Sào Sào quay đầu lại hỏi. Làm sao em biết? Ăn ở ngoài quán không ngon đâu. Nàng lộ ra nụ cười thông minh. Lần khác em sẽ làm chút điểm tâm đưa qua đây. Anh nếu tăng ca muộn, dùng lò vi sóng làm nóng lên là có thể ăn được. Không phải Dư Sào Sào khoe khoang, nàng là thật vô cùng hiền thục, gia sự, chủ nghệ, cực đỉnh. Nếu không phải là chưa kết hôn, nàng quả thực có thể đi tham gia cuộc thi vợ hiền mẹ đảm. Chính là mặc kệ nàng có bao nhiêu điểm tốt, mọi người biết nàng chỉ thích quyền đạo, nhu đạo, người đàn ông đó liền nghĩ lầm nàng là một người dã man thành tánh, bạo lực cuồng, căn bản là mặc kệ nàng có bao nhiêu hiền trệ, trực tiếp phát nàng lốc ao. Nàng thật sự là chịu đủ thành kiến. Dư Sào Sào cảm thấy rất nhiều, đột nhiên có một cánh tay kiên cường vòng qua ôm lấy eo của cô. Lòng gái mềm mại, bàn tay nóng cháy liền đời ở cách ngực của nàng không đến 1 cm. Chấn Hạo, nàng bị hành động của hắn làm cho sợ. Bọn họ hôn môi ôm nhau, nhưng là như vậy cũng chưa từng có lần nào thân mật như thế. Hắn vẫn là một nam nhân nghiêm cẩn, nàng không biết vì sao hắn lại làm như vậy. Giây lát, lòng bàn tay của hắn chụp lên ngực trái mềm mại của nàng, làm tim của nàng đập liên hồi. Nàng vội vàng chụp lên tay hắn, muốn ngăn cản hắn mang đến những áy náy rung động, nhưng là hắn căn bản không cho phép nàng đẩy tay hắn ra. Nhiệt độ lòng bàn tay xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh, bao phủ lấy toàn bộ ngực của nàng. Tiếp theo, hắn bắt đầu xoa phần mềm này, châm ngòi cảm giác kích thích trong lòng. Dư Sào Sào bối rối trừng mắt, yết hầu lại không nói ra được một chữ. Nàng thậm chí có thể nghe thấy chính mình thở dốc nho nhỏ. Tiếp theo, hắn xoay thân thể của nàng, khiến cho hai người đối mặt nhìn nhau. Em, chúng ta... Tay nhỏ bé nắm chặt tay ở ngực hắn, Dư Sào Sào muốn nói lại thôi. Gả cho anh được không? Bạch Chấn Hạo nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực, giọng nói khàn khàn, lại rất thật thà hỏi. Này, đây là cầu hôn. Bạch Chấn Hạo đang cầu hôn nàng, bọn họ quen nhau tính đến hôm nay đã tròn 2 tháng. Chúng ta rất thích hợp với nhau, song phương cũng có vô cùng nhận thức, cùng với lãng phí thời gian yêu đương, còn không bằng dùng thời gian này để tiến đến cuộc hôn nhân hoàn hảo của chúng ta. Bạch Chấn Hạo ngắm nhìn gương mặt của nàng, rụt rè nói. Gả cho anh được không? Sau kết hôn, chúng ta sẽ sống ở nơi này. Em có thể làm điều mình muốn. Bất quá cuộc sống của em, anh sẽ không can thiệp. Trời ơi, nàng rốt cục cũng được cầu hôn. Thật sự là cảm ơn trời đất. Dư Sào Sào cảm giác hốc mắt của nàng nóng lên, tim đập kịch liệt, sẽ dãy lên thân thể của hắn. Nàng thiếu chút nữa là sẽ đi lên ôm lấy người đàn ông thiện lương này. Cảm kích hắn đã cầu hôn. Giấu giếm trong lòng kia ít nhiều cũng nhắc nhở nàng, mặc dù là tại đây hắn cầu hôn với nàng, cũng đừng quên hàm xúc thục nữ nên cũng phải có. Vì thế nàng kiềm chế mừng như điên, cúi đầu lo lắng. Thời gian lo lắng cũng không lâu, nhưng là Bạch Chấn Hạo lại đối với trầm mặc như vậy cảm thấy khó có thể chịu được. Sao sao? Hắn thấp giọng thúc giục hỏi, tay đặt lên trên vai, không tự chủ tăng thêm lực, chỉ sợ sẽ nghe được lời cự tuyệt của nàng. Tiếp theo nàng lăn lên một đôi mắt đẫm lệ, chậm rãi tràn ra một chút hạnh phúc mỉm cười, xấu hổ gật đầu đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Chợt một cái hôn mãnh liệt phủ lên môi của nàng. Bạch Chấn Hạo tạm thời vứt bỏ vẻ bề ngoài nghiêm cẩn, nóng bỏng hôn người phụ nữ trong lòng. Hôn nàng, mắt say lờ mờ phù dương, hơi thở hỗn loạn, mị thái lan tràn. Nhất định trong 3 tháng hắn sẽ làm cho người phụ nữ này biến thành vợ của hắn. Hôn lễ lý tưởng là trong vòng 3 tháng, nhưng là vào cái thời điểm quan trọng. Mấy cái truyền thống vụn vặt đã làm chậm lại toàn bộ tiến độ, làm cho thời điểm cử hành hôn lễ đã là chuyện tình của 3 tháng sau. Thú vị là, thân là anh trai Dư Sào Sào, thế nhưng ở hôn lễ của nàng, khóc giống, nước mắt giàn giụa. Không có khả năng. Cướp Đài Loan đều chạy đi hết rồi sao? Bọn họ như thế nào cũng không đi ra phạm án. Đều do bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ. Xảo Xảo mới có thể nhàm chán chạy tới để kết hôn. Lời trêu tức em gái vẫn còn văng vẳng bên tai, không nghĩ tới mới hơn 3 tháng nàng đã muốn lấy chồng. Nhất gà kinh người, thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi liền thừa dịp tống tiền hắn một xe tài đồ cưới. Một xe tài nha, cái này tốt lắm, muội muội xuất giá. Hai vợ chồng bọn họ lưu lạc mỗi ngày ăn không khí, chỉ sợ những ngày tiếp theo nai lưng ra làm cũng không hiểu có thể bù lại trận tổn thất thật lớn này hay không. Xảo Xảo không cần cả, anh trai xin em. Mặc kệ Dư Tráng Tráng rên la như thế nào, hắn tỏ ra đáng yêu động lòng người, khiến cho em gái vẫn như cũ kéo tay Bạch Chấn Hạo rời đi, cũng không quay đầu lại, ngồi trên xe đón dâu mang theo đồ cưới hắn tặng, hạnh phúc đi tìm Bạch phu nhân. Về phần vì sao gả, vì anh ấy phù hợp với tiêu chuẩn đàn ông của em, Dư Xào Xào trả lời. Bạch Chấn Hạo cho nàng cảm giác động lòng, huống hồ vài lần ở chung nàng cũng hiểu được một ít tính nết của hắn. Nàng phát hiện cuộc sống của Bạch Chấn Hạo quả thực là cái cuộc sống nghiêm cẩn, theo khuôn phép, đối với lịch trình mỗi ngày đều có chuẩn bị trước. Hơn nữa, thân là tổng giám đốc công ty, cuộc sống của hắn chỉ có thể là làm việc. Đối với công việc vô cùng bận rộn, cho nên hắn chưa bao giờ lãng phí thời gian, muốn làm tác chiến vu hồi. Mặc kệ là vấn đề tình cảm, hắn thích trực tiếp, nhanh chóng, chính xác, không cần chính là không cần. Tuyển hạng vĩnh viễn chỉ có hai cái, tuyển sẽ không có cái thứ ba. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn, Bạch Chấn Hạo liền đối với nàng thật tốt, cũng là vì như vậy cho nàng không gian tự do lớn nhất. Nàng thích Bạch Chấn Hạo gây cho nàng cảm giác động tâm. 7 giờ tối, cửa chính đúng giờ vang lên tiếng mở khóa. Bạch Chấn Hạo đẩy cửa ra, thấy trên sàn sớm đã đặt đôi dép lê trong nhà, vừa lòng lộ ra mỉm cười. Thay dép lê, buông công văn trong tay ra, hắn không chút do dự đi vào phòng bếp. Quả nhiên, cô vợ đáng yêu của hắn đang mặc tạp dề rất chỉnh tề, liên tục không ngừng thu xếp ở tối của bọn họ trong phòng bếp. Xào Xào, anh về rồi, có cần anh giúp gì hay không? Bạch Chấn Hạo hỏi. Hắn có nền nếp của người đàn ông, liên tục trong lúc nói chuyện, nếu không nhìn thấy tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn là người máy bị ám ảnh. Dư Xào Xào thản nhiên cười, buông đồ trên tay tới bên hắn, hai tay thực kiên định để ở trong ngực của hắn. Mau đi ra, em làm một mình cũng được, anh tắm rửa trước đi, quần áo em đã giúp anh đặt ở trên giường, nơi này cứ để em là được rồi. Thấy nàng kiên trì như vậy, Bạch Chấn Hạo ngoan ngoãn đầu hàng, lĩnh mệnh lệnh đi tắm rửa thay quần áo. Kết hôn nhanh chóng, nhưng là mấy công việc ở công ty Bạch Chấn Hạo nói là gác lại. Chăm sóc Dư Xào Xào, không ầm ĩ, không náo loạn, không nói hai lời liền tự động buông tha Tuần Trăng Mật, còn đem cơ hội này đưa cho cha mẹ chồng, đưa hai người già đi hưởng Tuần Trăng Mật thứ hai. Quả nhiên nàng dịu dàng chăm sóc, nàng nhất tịch, trong lúc đó đại chịu khen ngợi, nhất thời trở thành hảo con dâu nhu thuận trong miệng thân thích. Ha ha, đã nói em thật sự rất không tồi mà. Mỗi khi đêm dài nhân tĩnh, Dư Xào Xào lại hưng phấn, biểu hiện đắc ý lại khẳng định, nhịn không được muốn tự khen mình một cái. Đang cầm cái đĩa gạo nước dinh dưỡng, Bạch Chấn Hạo từng ngụm ăn. Hắn hướng vợ yêu bàn thưởng, kết hôn được một tuần hắn liền tăng 3 cân. Theo tốc độ này, không cần lâu ngày hắn xác định biến thành heo mập. Anh ngày mai muốn tới Bangkok đi công tác, dự tính muốn nghỉ ngơi một thời gian. Dư Xào Xào sửng sốt một chút. Sao lại đi đột ngột như vậy? Thật xin lỗi, bởi vì nhà xưởng công trình có chút vấn đề chưa quyết, anh lo lắng cho nên muốn đích thân đi qua một chuyến. Vốn định an bài em quay trở về với ba mẹ, nhưng là bọn họ lại còn đang đi du lịch. Thấy hắn vội vã giải thích, điều khó xử trong lòng của nàng tiêu tan, cười nói, không có quan hệ, chỉ là đi một tuần mà thôi, em có thể ở nhà một mình chờ anh trở về. Thật sự, đợi sau khi ăn cơm xong em giúp anh sửa sang lại hành lý nha. Xào Xào, nếu cảm thấy cô đơn trở về nhà em ở vài ngày đi. Vâng, đừng lo lắng cho em, chính là anh ra bên ngoài phải chú ý ăn đủ 3 bữa, đừng bởi vì công việc mà đã quên giờ ăn, biết không? Vợ hắn đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, suy nghĩ vì hắn, làm cho Bạch Chấn Hạo cảm thấy đối với nàng có điều thua thiệt. Mới tân hôn chẳng những không có Tuần Trăng Mật, lão công còn chạy đi công tác. Nếu không phải vì công tác, hắn đã bỏ lịch trình để ở với nàng. Bạch Chấn Hạo thật không nghĩ sẽ xa nàng lâu như vậy. Cho hắn một chút thời gian, chờ hải ngoại khám phá án hoàn toàn, hắn sẽ thừa ra rất nhiều thời gian. Đến lúc đó, hắn sẽ luôn luôn bên cạnh nàng. Sau khi kết hôn,

có sẵn ở chợ đêm. À, món kho, thật muốn ăn. Đầu bên kia điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net